Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương, chương 5, nước nóng vạn năng, góc truyện audio.com, nhân lúc còn nóng, khụ, ta là loại người này sao, em gái ta mời người uống nước nóng, Chu Dương bóp một cái ở cổ Trình Khả Nhi, đem cô đè xuống đất khống chế một cổ nước nóng đổ vào bên trong. Nước nóng dị năng nắm giữ ba loại hiệu quả, không chỉ có thể khống chế nước nóng ngưng tụ ra thủy tiễn gây sát thương mục tiêu uống thời gian dài còn có thể giải trừ bị nhiễm virus sinh hóa tăng tốc độ hồi phục cho thân thể. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút dị năng nước nóng phải chăng có thể đem zombie lại một lần nữa biến trở về thành người sống ân, cũng chính là khởi tử hoàn sinh, nữ nhân này vừa mới chết cũng chính là cơ hội thí nghiệm tốt nhất, đương nhiên không thể bỏ qua. Trình Khả Nhi liều mạng phản kháng, có thể khí lực của nàng còn kém rất xa Chu Dương. Dù đã biến thành zombie thân thể rõ ràng có tăng cường, vẫn không phải là đối thủ của Chu Dương. Chu Dương đè lại tứ chi, không để cho nàng có thể quấy nhiễu dẫn đến cơ hội bị nhiễm virus sinh hóa. Đầu Trình Khả Nhi không ngừng vùng vẫy, hướng về phía mặt của Chu Dương cắn tới, hắn lại lần lượt tránh thoát. Vào lúc này, hai người tạo nên một cái tư thế yêu mị. Chu Dương là một tên nam nhân bình thường, đối mặt với một nữ tử xinh đẹp, đúng hơn là một em gái vẫn còn độ ấm, đột nhiên cảm thấy một chút hưng phấn. Đặc biệt là Trình Khả Nhi mỗi một lần cắn hụt đều mang lại cho hắn một cái cảm giác trải nghiệm khác biệt. Có cảm giác rất thích thú. Trình Khả Nhi vùng vẫy một phút, động tác dần dần trở lại bình thường, trong mắt màu trắng nhìn qua không còn kinh người như vậy, có vẻ hơi ngốc trệ. Thành công hay không? Chu Dương thử thả ra Trình Khả Nhi một cánh tay, nàng không có giống lúc trước một dạng điên cuồng tấn công Chu Dương. Đây là một khởi đầu tốt, Chu Dương tiếp tục buông ra Trình Khả Nhi cái tay thứ hai, Trình Khả Nhi vẫn không có cử động qua. Cuối cùng là có chữa khỏi hay không? Người phải hay là không phải zombie? Chu Dương mở miệng hỏi, nếu như đối phương có thể đáp lời, liền người đại biểu cứu sống. Trình Khả Nhi ánh mắt đờ đẫn nhìn tới Chu Dương, ánh mắt không có tiêu cự. Sẽ không phải cứu trở về trở thành một kẻ ngu nha. Nàng cuối cùng phải hay là không phải zombie, không có thiết bị chuyên ngành cùng nhau kiểm tra cặn kẽ, Chu Dương cũng vô pháp đánh giá trạng thái Trình Khả Nhi bây giờ. Mặc dù có ra sao đi nữa. Ta cũng vừa mới cứu ngươi một mệnh, theo lý ngươi phải báo đáp thứ gì đó cảm nhận được một địa phương nào đó đang dục dịch, Chu Dương cũng không phải là thái giám, làm sao có thể chịu đựng. Quản cho ngươi có đúng là zombie hay không, sau này hẳn bàn tới. Chu Dương thô bạo tháo bỏ vũ trang, sử dụng nước nóng dọn dẹp một chút tránh cho bị nhiễm virus sinh hóa. Không thể không nói nước nóng dị năng rất thực dụng, chiến đấu, chữa trị, kháng độc cứu người quả thực là vạn năng. Ánh mắt Trình Khả Nhi ngưng tụ một chút xíu, biểu hiện cảm xúc rốt cuộc đã có phản ứng, đặc biệt là ánh mắt rốt cuộc không còn trống rỗng nữa. Hơn một tiếng sau đó, Chu Dương thở dài một cái, tâm thần sảng khoái. Ồ, không nghĩ đến thế mà còn trinh, có chút trơn a. Đặc biệt là thời này là thời đại con người càng ngày càng cởi mở, muốn tìm cô gái thuần khiết khó như lên trời. Nữ nhân này có thể giữ mình đến bây giờ, đáng quý ít nhất Chu Dương nhìn nhận Trình Khả Nhi trở nên bất đồng rồi. Góc truyện audio.com, Trình Khả Nhi nhìn chằm chằm Chu Dương, trong mắt trắng xám chẳng biết lúc nào đã tan đi hơn phân nửa, xuất hiện hào quang nhân tính. Đến cả vị trí trái tim cũng đã khôi phục hơn nửa, vết thương nhìn qua không còn kinh khủng như vậy, bây giờ Trình Khả Nhi nhìn qua giống như là người sống. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua giống như mà thôi, Chu Dương vẫn không có nghe được tiếng tim nàng đập, có lẽ lúc nàng cầm đao đâm xuyên trái tim, người đã chân chính chết đi. Hiện tại cũng không rõ là zombie, hay là nhân loại. Hẳn đúng là nhân loại chiếm đa số, dù sao trong cơ thể nàng toàn bộ virus sinh hóa sẽ bị dị năng nước nóng thanh trừ sạch. Chính là không biết khi không có virus sinh hóa, nàng có thể chết hay không? Chu Dương không có tiếp tục suy nghĩ nhiều về nó, có thể cứu về đã là chuyện tốt, không cứu lại được cũng sẽ không quá thương tâm. Dù sao hai người cũng không có quá nhiều tình cảm ở giữa, dù rằng hai người vừa mới phát sinh quá trình xã giao, Trình Khả Nhi chết rồi, hắn cũng sẽ không quá thương tâm. Chu Dương vừa phải chuẩn bị đứng dậy, Trình Khả Nhi giơ tay lên bắt được tay Chu Dương. Có lẽ là bởi vì do không có trí khôn, nàng cũng không có cách nào nói chuyện, chỉ phát ra được từng âm tiết đơn giản. Ngươi đang làm cái gì? Ta không biết âm câm đâu. Rất nhanh, Trình Khả Nhi dùng hành động của mình chứng minh nàng muốn làm gì. Trình Khả Nhi phảng phất thừa kế thể lực kinh khủng của zombie, có thể chiến đấu, liên tiếp kéo dài 6, 7 lần, không biết mệt mỏi. Uy, ngươi thuộc dạng máy ép nước trái cây đấy. Chu Dương có chút oán thầm, đối phương rõ ràng chính là muốn bắt hắn vắt cho cạn. Trải qua quá trình xã giao thêm nhiều lần nữa, Trình Khả Nhi lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng, tiến tới trong ngực Chu Dương, cảm nhận được nhịp tim của hắn, như là trẻ con co rúc vào lồng ngực. Có lẽ trí tuệ của nàng cùng với một đứa bé sơ sinh không có khác nhau quá nhiều. Trình Khả Nhi phảng phất giống như là một con gấu túi con một mực treo ở trên thân hắn, mang một vẻ mặt quyến luyến. Ngược lại thì vẻ mặt Chu Dương vẻ mặt trở nên đen đi, không phải là muốn mình làm bảo mẫu đi. Làm sao lại tự hố bản thân mình như vậy chứ? Trong thâm tâm tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Chu Dương lại không có ý định vứt bỏ Trình Khả Nhi. Trình Khả Nhi cũng chỉ là nữ nhân đơn thuần, không cần thiết Chu Dương phải lo lắng nàng sẽ mưu hại mình, không cần lo lắng sau lưng sẽ đâm mình một đao, còn có thể cung cấp cho mình cuộc sống hạnh phúc. Đây là chuyện tốt mà còn cần phải so sánh sao? Cách chương.